định mệnh đưa anh đến với em. Chương 54, góc truyện audio.com. Thái Vi lắc lắc đầu đẩy bà chủ cửa hàng ra, rồi nói với anh. Không, lấy thông số để may trang phục thôi, bao giờ đến đêm đó rồi mới làm mấy chuyện phiền phức như trang điểm. Tôi ghét mấy cái đấy lắm. Đó chính là lý do trong tủ đồ của đứa con gái 23 tuổi đầu không có nổi một cái son môi. Nam Cường gật đầu, bà chủ cửa hàng cùng bọn nhân viên thú thật so với Nam Cường thì cảm giác phục vụ cô còn sợ hơn. Một người khá tinh tường nhìn thấu mọi chi tiết thì bắt bẻ sẽ rất là cực. Thái Vi giơ nhẹ hai tay để cho nhân viên đo vai, xải tay, vòng ngực tiếp đến là eo, rồi mông. Nhìn con số 3 vòng, Thái Vi lại thở dài khi nhìn đến con số vòng ngực của mình. 70, 66, 922 con số dưới đều không tồi nhưng con số đầu thì nản quá rồi, cấp A có thể nói là lép hoặc hai lưng. Vũ Hành Long nhòm lên nhìn con số không nhìn được ôm miệng cười lăn. Lúc này từ ngoài cửa hàng bước vào chính là Kỳ Tư Thiên. Anh Nam lớn, con bé hào hô đến chỗ Nam Cường thân mật khoác tay. Mộc Tử, Vũ Hành Long, Việt Dã và Nam Cường cùng lắc đầu cái đầu từ sự việc kia thực sự có thế nào thì các anh cũng không tài nào có thiện cảm nổi lại với Kỳ Tư Thiên. Ông Kỳ chính đã nói khéo xin lỗi với Nam Cường nên anh cũng chả còn cách nào đành kệ con bé này vậy. Nhìn ngược nhìn xuôi lại gặp ngay cái đinh trong mắt chính là Thái Vi, nếu là lúc trước chắc chắn con bé này sẽ nhảy dựng lên hỏi nọ hỏi kia, nhưng thấy ánh mắt của Nam Cường con bé này đương nhiên biết sợ là gì. Thái Vi mặc kệ Kỳ Tư Thiên bình chân như vậy chọn mẫu váy mặc váy của cô mặc đặc biệt phải theo tông của anh để cho đồng đều thanh một cặp lật tới lập lui, với cái bộ ngực khiêm tốn của cô thì đừng nghĩ đến mấy loại váy sexy. Mà kể nó có to đi chăng nữa thì cô cũng chịu, đơn giản ở đây Thái Vi cũng ít mặc váy chỉ ăn diện mặc váy khi có dịp cần thôi. Nhìn khuôn mặt khó chịu của Thái Vi khi xem những trang tàn là váy trễ ngực bà chủ cửa hàng cũng toát hết cả mồ hôi. Mãi đến tít ở trang cuối có một bộ lễ phục hợp ý của cô, mặt cô mới giãn ra mở một nụ cười nhẹ, về phần khâu chọn lựa vải thì cô chọn một chất vải mềm mịn màu xanh tím than sau đó cô yêu cầu trao đổi thêm về việc trang trí những phần lấp lánh tạo điểm nhấn cho trang phục. Một lúc tập trung cao độ đưa ra mọi ý kiến của cô, nhân viên ghi vào không kịp luôn. Hài lòng Thái Vi mới đi ra bắt gặp ánh mắt của Kỳ Tư Thiên nhùn mình đăm chiêu. Kỳ Tống đâu, anh tưởng nó đi cùng em. Nam Cường lúc này đang nói dăm ba câu chuyện cùng Kỳ Tư Thiên. Con bé lắc lắc đầu bĩu môi ánh mắt nhìn đến Thái Vi. Em đến trước, anh ấy bảo đến sau. Thái Vi lấy túi sách ở trên ghế, ngáp một cái cánh đàn ông đương nhiên quần áo đã trở lại bình thường. Về thôi anh A Tử, còn rất nhiều việc phải chuẩn bị cho chuyện này đấy. Mộc Tử như được ân xá gật đầu đứng dậy cầm chìa khóa xe đi ra ngoài cùng Thái Vi, Việt Dã cũng một chân sung phong đi theo. Chỉ còn lại Nam Cường và Vũ Hành Long bởi hai người đi chung một xe. Nam Cường đứng dậy thanh toán, một phát quẹt thẻ không biết bao nhiêu con số không trong tài khoản bị trừ đi đây. Âu phục của cô ấy bà làm cho cẩn thận vào, mấy bộ kia cứ chuyển hết về nhà riêng của tôi. Bà chủ cửa hàng vui sướng gật đầu lia lịa tiền đã về túi không vui sao được. Kỳ Tư Thiên lúc này đã say sưa chọn mẫu để mặc đêm đó chuyện không vui như gặp Thái Vi con bé liền quang ra một bên, với tâm hồn cuồng đồ đẹp yêu phái đẹp như con bé thì không. Góc truyện audio.com, gì quan trọng bằng việc lựa quần áo để xuất hiện rạng rỡ nhất đêm đó. Anh về trước Kỳ Tống nếu không đến thì gọi cho anh bảo người đến đón nhé. Kỳ Tư Thiên mải mê ngắm quyển sách đáp. Dạ, ngày hôm sau Thái Vi rất nhanh hoàn thành công việc của mình lần này cô xin cáo trạng với phòng bếp là nghỉ mấy hôm để tập trung học mấy cái quy củ của người có tiền. Mộc Tử và Vũ Hành Long đã đợi sẵn Việt Dã thì đã đi khảo sát nghe bảo ở khu phố nào đó lại phát sinh ra vấn đề. Lần này hai người họ lại được một pha há hốc mồm miệng cô có một cách học khá là khác người chỉ cần xem lại clip hướng dẫn từ 3 đến 5 lần thì sẽ có thể copy và làm y hệt vậy. Chỉ một hai lần vấp phải sạn thêm mấy pha lỗi kỹ thuật giờ đây cô đã nắm chắc được phần thắng. Ánh mắt tự tin Thái Vi khiêu vũ cùng với Vũ Hành Long đáng là anh dẫn kết quả sau nhiều lần hơi lỗi kỹ thuật kia, khả năng khiêu vũ của cô đã bước đến một thềm mới. Một khả năng tiếp nhận thông tin, chắt lọc thông tin một sách đáng kinh ngạc. Mộc Tử vui vẻ vỗ tay bôm bốp cười, anh cứ ngỡ là phải mất nhiều thời gian hơn cơ Thái Vi đã làm anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Viết tay trái, copy thông tin, có vẻ một trang báo lá cải hôm nọ anh đọc được rằng những người sinh vào ngày 31 tháng 12 đều là người có khả năng sở trường đặc biệt. Người không vui nhất chỉ có Vũ Hành Long của chúng ta. Đáng cậu được thể hiện ai dè cô lại còn thể hiện hơn cậu điều này làm cậu có chút khó chịu. Tiếp đến cô được Mộc Tử chỉ lại cách hành xử quý tộc những thứ mà cô đã được tiếp xúc từ thuở bé nay được nhìn lại cô có chút vui vui. học rất nhanh, về phần dáng đi phong thái cô chỉ làm một lần là ăn. Hai người đàn ông vỗ tay like suốt cả buổi, mọi thứ trong đầu của cô đều ùa về những ký ức của tuổi thơ được trải qua lần lượt xuất hiện. Chỉ với một buổi học Thái Vi đã làm được hoàn hảo tất thảy. Quá trình rút ngắn lại rất nhiều, tuy nhiên trở ngại to lớn xuất hiện ngay sau khi cô đưa chân sỏ vào đôi giày cao gót 6 phân. Không thể thần thái quý phái nổi, dáng đi của cô xiên vẹo xấu không thể tưởng tượng được. Trời ạ, sao lại có thể xấu được như thế này? Mộc Tử và Vũ Hành Long cùng lắc đầu mặt nhịn cười nhìn dáng đi của Thái Vi. Lần đầu em xỏ đôi guốc để đi ấy, ôi cha mẹ ơi, thế này mà mấy bà người mẫu đi hẳn 10, 20 phân, xin hỏi mấy người đó có là con người không? Loạng choạng vừa đi vừa nói cô đã vấp ngay vào cuốn sách vừa rơi từ trên đầu xuống, cứ tưởng sẽ phải sấp mặt hôn đất ấy dè. Đúng lúc đấy Nam Cường mở cửa đi vào đỡ được cô. Ấy á, cách chương.